Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1048, chương 1049, bi thương thúc dục. Trong cơ thể ba đại tiên anh triệt để thiêu đốt, làm cho Diệp Lăng này thì giống như thiên thần phụ thể. Khí lực bên trong không ngừng dũng động, từng luồng tràn ngập tại hắn toàn thân không ai bằng lực. Lượng. Tới, lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Lăng giống to hơn, cước bộ một bước, trong tay đả thần thạch đã thật cao dơ lên, xoay tròn cánh tay, mà sau hung hăng vỗ. Hô, đả thần thạch sục sôi gào khóc, đối diện yêu tộc tiên tôn cũng là phẫn nộ giống to hơn. Ngũ chỉ nắm tay, trong mắt đều đỏ, một quyền đánh ra, ầm một tiếng. Chỉ thấy yêu tộc tiên tôn thân thể trực tiếp ngã xuống bay. Trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị xem cùng với chính mình cánh tay dĩ nhiên tại quỷ dị từng đoạn gãy mất. Phịch một tiếng, cái này tiên tôn trực tiếp ứng tiếng đến cùng. Con kia đã phế bỏ cánh tay bị Diệp Lăng một cục gạch vỗ cùng một bánh quay trèo tựa như. Hầu như chật với nhau. Tới, một lần nữa. Diệp Lăng lại là gào khóc kêu loạn, lúc này một gã tiên tôn hậu kỳ yêu tộc cường giả trực tiếp xông qua. Con người dữ tợn, vô cùng phẫn nộ, mang theo hừng hực dáng vẻ bệ vệ, chỉ bất quá hắn thân ảnh ở Diệp Lăng một cục gạch dưới. Trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên đất, đồ chán sống, Diệp Lăng khinh thường cười nhạt. Người nào không ai cũng dám qua đây, thực sự là muốn chết. Nhân tộc, ta muốn ngươi chết. Cái kia bị Diệp Lăng phách phế đi cánh tay tiên tôn giữ tợn điên cuồng hét lên. Vô biên yêu khí ở thân thể của hắn chu vi không ngừng lượn lờ, như mây mù một dạng, giữ tợn giống giận. Diệp Lăng mặc kệ hắn, trực tiếp bước ra một bước, chộp lấy đả thần thạch đi tới bên người của hắn. Một cục gạch xuống phía dưới, hung hăng vỗ vào cái này tiên tôn đầu lên, kêu a, lại kêu a. Diệp Lăng hung ác độc địa không gì sánh được, một cục gạch tiếp một cục gạch không lưu tình, mà bị hếm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị vỗ tới trên đất tiên tôn đã mềm nhũn. Đầu não là một mảnh khoảng không bạch, nhân tộc, ta thao, nói xuống dốc thanh âm. Diệp Lăng lại là trực tiếp chào hỏi đi tới, mắng, ta để cho ngươi mắng, ngươi chửi một câu lão tử ta liền thưởng ngươi thuyền ba lá cục gạch. Đến đây đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, cái này mỗi một cục gạch hầu như đều muốn cái này yêu tộc tiên tôn vỗ phiêu phiêu dục tiên. Trong mắt đều ngây dại, cảm giác được hồn phách của mình đều sắp bị Diệp Lăng đánh bay xuất hiện. Đương nhiên. Những thứ này đều không coi vào đâu. Hắn là ai vậy? Nhưng là đường đường chưa khai hóa yêu tộc tiên tôn a. Loại này ấu đả đối với hắn mà nói, tuyệt đối không tạo được cái gì chướng ngại tâm lý. Nhưng là, mẹ nó đau quá a. Nhân tộc, ngươi dám không dám phóng? Yêu tộc tiên tôn gào khóc. Một bên Diệp Lăng chộp lấy cục gạch hung hăng một loạt. Răng rắc một tiếng, yêu tộc tiên tôn cứng rắn vô cùng xương sọ trực tiếp nứt ra rồi một cái khe hở. Suy suy, tiên huyết theo khe hở trực tiếp phun tới. Diệp Lăng khuôn mặt trên, lên, cũng là bị văng đến một ít. Chỉ bất quá xứng trên, lên, hắn giữ tợn biểu tình. Nhường nhìn qua càng hung ác. Dám, ngươi nói ta có dám hay không? Diệp Lăng hung hăng mắng. Đả thần thạch độ cứng tuyệt đối vượt lên trước thần khí phạm trù bên trong. Nếu không thanh đế cái này đường đường thánh nhân cũng sẽ không như vậy quải niệm. Chỉ bất quá bị Diệp Lăng điên cuồng đánh cái kia yêu tộc tiên tôn. Đã sắp muốn điên rồi. Mẹ nó a, lão tử là hỏi ngươi có dám hay không buông tay. Đùng đùng, từng cổ một đáng sợ lực lượng không ngừng ở nơi này tiên tôn đầu bên trên qua lại oanh kích lấy. Đừng nói tiên tôn, chỉ sợ sẽ là tiên đế đều không chịu nổi. Dừng tay, Dừng tay cho ta. Cái này yêu tộc tiên tôn điên cuồng hét lên. Bên người người kia giết thành tính chiến trường đã chút nào kích phát không dậy nổi trong lòng hắn. Lệ khí, hắn hiện nay thầm nghĩ một việc tình. Đó chính là mau thoát đi Diệp Lăng ấu đả. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng thật vất vả nắm lấy cái này cơ hội. Sao có thể nhẹ nhõm như vậy buông tha hắn? Đùa gì thế? Vì vậy tiếp đó, cái này yêu tộc tiên tôn bi thảm đến rồi. Diệp Lăng cục gạch vẫn là cuồng mãnh như sấm mưa một dạng chào hỏi. Hắn chính là không chịu nổi a, đầu não đã hoàn toàn mơ hồ, không có từng chút một thanh tỉnh. Cái gì trong cơ thể yêu khí, bạo ngược khí tức, sớm đã bị đánh tiêu thất không còn chút nào. Làm sao bây giờ, lại đánh như vậy xuống phía dưới hắn không phải chết ở chỗ này. Chớ đừng nhắc tới hoàn thủ. Hiện nay thương thế của hắn đã rất không lạc quan. Sọ não cũng tét, cánh tay cũng phế đi. Kế tiếp Diệp Lăng một cục gạch đập vào chân của hắn lên. Thanh thúy tiếng xương nứt làm cho cái này vốn là bi thương tên càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hỗn đản, hỗn đản, nhân tộc, người nhanh cút ngay cho ta. Cút ngay a, cái này tiên tôn hoàn toàn bi thương thúc giục. Dĩ nhiên trực tiếp bò tới trên đất, muốn bò đi, đáng tiếc Diệp Lăng sao có thể như hắn nguyện, tay kia trực tiếp lôi kéo hắn lui lại cho kéo lại. Còn muốn đi, nào dễ dàng như vậy, tới tới tới, bồi lão tử ta thật tốt qua mấy chiêu. Chiêu a, đụng, lại là một cục gạch, một con khác chân cũng phế đi. Hiện nay cái này yêu tộc tiên tôn không còn có phía trước không ai bì nổi tùy tiện kính nhi. Tinh thần hầu như đều hỏng mất. Xong, hoàn toàn xong, mẹ nó ngươi rốt cuộc là có phải hay không cá nhân? Hai người chúng ta đến tột cùng ai là chưa khai hóa yêu tộc? Diệp Lăng một tay trực tiếp lôi người này trên đầu sừng dài. Mà sau nhếch miệng cười. Nụ cười này dĩ nhiên sợ cái này vô pháp, vô thiên yêu tộc cả người run lên. Xong, người này tiếu dung quỷ dị như vậy, lần này là muốn làm gì? Giết ta đi, xin thương xót, giết ta đi, ta đặc biệt không muốn chịu tội a. Yêu tộc tiên tôn hoàn toàn hỏng mất, đây là chiến đấu mà, tưởng chừng như là vũ nhục cùng nghiêng về một phía cuồng đánh a. Mình tới bây giờ, ngay cả một hoàn thủ cơ hội cũng không có. Tứ chi toàn bộ phế. Còn đánh cái gì đánh? Còn không bằng chết xong hết mọi chuyện. Muốn chết, cái kia lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Trong tay cục gạch đã đổi thành diệt tiên kiếm. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí lượn lờ. Cái kia yêu tộc tiên tôn thống khổ nhắm lại con mắt. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên đại địa loạn chiến, từng đạo đáng sợ nứt khe xuất hiện ở đại địa phía trên. Mà thiên không bên trong, dĩ nhiên cũng là hiếm thấy xuất hiện từng luồng hồng sắc đám mây. Cuồn cuộn hồng vân sau một khắc hoàn toàn đem toàn bộ thiên địa bao phủ lại. Ở tiểu tứ hải thành trên, lên, khoảng không, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một cái to lớn bình chướng. Bình phong này mơ hồ, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Mở, thánh địa mở, đây là ta chưa khai hóa nhất tộc đại cơ duyên. Ai dám mạnh, giết không tha. Cái kia đang ở điên cuồng trong chiến đấu viên hầu điên cuồng hét lên. Trong tay thiết côn càng là hung mãnh không gì sánh được. Coi như là tinh không tiên đế đều có chút chống đỡ không được. Thánh địa, Diệp Lăng rốt cục hiểu rõ, những thứ này tên đáng chết vì sao hội điều động toàn quân. Vốn dĩ đều là bởi vì, này hay là thánh địa a? Như vậy nhớ kỹ, cái này chưa khai hóa yêu tộc đại đế, hay là cửu kiếp tiên đế có phải hay không cũng nên tới. Các con, tiến nhập thánh địa, cái kia lớn đại viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Đang ở điên cuồng chém giết trong yêu tộc từng cái đều xoay người. Hướng phía giữa không trung bình chướng trực tiếp xông qua, chúng ta cũng đi vào. Tinh không tiên đế giống to hơn. Tất cả nhân tộc cường giả cũng đều trực tiếp phóng lên cao. Sau một khắc, giữa thiên địa như châu chấu tập kích, phô thiên cái địa bóng người cuồng oanh loạn tạc xông về bình chướng bên trong. Mà Diệp Lăng cùng cái kia yêu tộc tiên tôn cũng là ngẩn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.